Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 65, mới lộ đường kiếm tín niệm. Dân gian cơ cấu, đặc huấn doanh dự bị địa chỉ, Hoàng Hà tổ chức nơi đóng quân, nơi này, giờ khắc này, đón từng đôi mắt, hoặc chấn động giật mình, hoặc trầm mặc phức tạp, hoặc kính nể ngưỡng mộ. Đường Hồng tiếp tục phát biểu trải qua tỉ mỉ sửa chữa bản thảo diễn thuyết. Đúng, chỉ sửa lại một điểm, nhưng tuyệt đối là dốc hết tâm huyết, tiêu hao đại lượng tâm tư tràn đầy lương tâm tác phẩm. Máy móc, rất vô vị, sở dĩ Đường Hồng lâm thời thêm vài câu, toàn trường vắng vẻ, không người mở miệng, không người động, bởi vì nghe thấy, tất cả đều nghe thấy. Rõ rõ ràng ràng nghe thấy một vị thí thần giả chính mồm nói ra giấc mơ nhỏ bé này. Một cái tiểu mộng tưởng, tất cả mọi người tâm tư khác nhau. Mộng tưởng này, Ngưu Hạ Xuyên trà sát cao răng, lợi rất chua, hình như đem một cái quả chanh nghiền nát lại nhai nát, cuối cùng thêm điểm giấm. Hắn không dám tưởng tượng, này nếu có thể thực hiện, toàn thế giới e sợ muốn vây quanh Đường Hồng đảo quanh. Bất luận Thường Quy thần đến cùng có phải là thần nô. Các thần, dù sao cũng là đến từ vết nứt dị không gian, nhân vật đáng sợ. Cùng thần mắc lên một bên, há có thể khinh thị thất lễ. Thần khu tổn hại, nứt ra, vẫn như cũ không có gì đáng ngại. Hầu như không ảnh hưởng Thường Quy thần thần lực cường độ. Chặn đánh khó khăn, đang ở đây, các siêu phàm một khi bị thương, đoạn chi chảy máu, sức chiến đấu giảm mạnh hơn một nửa còn chưa hết, mà Thường Quy thần nguy hiểm thần vẫn như cũ cường đại như vậy. Đáng sợ làm người sợ run, quá khó rồi, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh siêu phàm huấn luyện viên Vu Lê cũng không có lắc đầu. Phủ nhận, nội tâm lại thầm than. Cho dù có đỉnh tiêm đỉnh cấp thực lực, nhưng những Thường Quy thần kia biết bao khó giết, thần khu làm nhạt đến cực hạn mới xem như là chân chính tử vong. Đếm khắp hoa quốc cảnh nội, lấy đỉnh cấp chi thân đánh gục Thường Quy thần nhân vật đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá ít rồi, chưa bao giờ đạt đến hai chữ số. Bởi vậy truyền lưu ra chỉ có cố vấn cấp bậc mới có thể một mình chém giết Thường Quy thần thông tục. Thuyết pháp, huống hồ, đánh gục Thường Quy thần, không đại biểu hoàn toàn nghiền ép. Mỗi một chiến, đều là khổ chiến, đều là huyết chiến, không nói kéo dài, cũng là sức cùng lực kiệt. Ở bên bờ sinh tử múa lên, đối mặt thần chỉ xâm lấn. Căn bản không có cố định tác chiến hình thức A, tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tục, Vu Lê rất rõ ràng siêu phàm giả phối hợp lẫn nhau ý nghĩa. Trên đời chưa hề hoàn toàn tương đồng lá cây, cũng chưa hề hoàn toàn tương đồng Thường Quy thần, các thần thiên kỳ bách quái, mỗi người có chỗ đáng sợ, đánh gục tôn Thường Quy thần này, không nhất định giết được mặt khác một tôn. Chỉ có hiểu ngầm phối hợp, có thể ứng đối các trường hợp, bằng không, sức mạnh của một người chung quy có hạn, vũ khí nóng, lửa đạn cùng vang lên, nhất định phải nhắm ngay Thường Quy thần mới có thể đem nó giết chết. Siêu phàm giả, ý chí tín niệm, chỉ có thể một chút mài chết Thường Quy thần, cũng nguyên nhân chính là này, Vu Lê, còn lại siêu phàm huấn luyện viên. Cực độ kính phục Đường Hồng sáng tạo hai lần kỳ tích. Liên tục hai trận chiến, Đường Hồng một trận chiến giết một tôn, xác thực xứng đáng thí thần giả tên. Đường Hồng chắc chắn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Kỳ thực, cẩn thận ngẫm lại, vì sao muốn đem Đường Hồng cái này tiểu mộng tưởng coi là trò cười? Bởi vì cảm giác không thể, nhưng là, càng là nghe tiếp, càng là trầm mặc. Mọi người cảm giác được Đường Hồng quyết chí tiến lên bá liệt quyết tâm. Đúng như một vòng huy hoàng đại nhật ngang qua trời cao xé rách đêm đen. Lại như một mảnh cuồng bạo lôi hải nhấn chìm núi đồi thôn phệ càn khôn. Dần dần mà, Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt trở nên nghiêm túc, Vu Lê Hầu Kết khẽ nhúc nhích, đồng tử căng lại đến cực hạn, Đường Hồng Tín Niệm, tất cả mọi người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía, xuyên thấu qua đường hồng kia bao hàm tình cảm nhìn như ghi nhớ bản thảo diễn thuyết bình thường âm. Thanh, phảng phất nhìn thấy một đám lửa cháy hừng hực, đó là thí thần giả Đường Hồng thứ nhất Tín Niệm. Tín niệm hòa vào âm thanh, lặng yên tràn ngập dường như tất cả mọi người cho rằng Đường Hồng lâm chiến bạo phát mới có thể đề cao ra tín niệm. Tín niệm là thí thần, cũng không phải là như vậy. Đường Hồng biết chuyện nhà mình, hắn hiện tại không kích phát sức của một người, vẻn vẹn là thí thần tín niệm dấu vết. Giả như kích phát sức của một người, thí thần sinh ra. Mọi người tại đây trừ bỏ tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên không ai dám nhìn thẳng Đường Hồng. Thí thần xác thực mạnh, vô cùng tốt tín niệm, chỉ là quá cực đoan, hung tàn, hung bạo, sát ý ngút trời, nguyện đạp nát tất cả gông xiềng, nguyện hủy diệt tất cả ràng buộc, tuyệt đối tất cả tự do. Thứ nhất tín niệm, quá sức then chốt, quyết định tâm linh tư duy. Mà thí thần, tương đương với lâm thời chiếm trước thứ nhất tín niệm vị trí. Trắng ra rằng, có lợi có hại, Đường Hồng dựa vào thí thần tín niệm dễ dàng khắc chết hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Ngược lại, thí thần tín niệm cũng ở bất chi bất giác thay đổi nội tâm quan niệm. Thần chỉ đều thí chi, đều giết rồi, còn có thể kính sợ cái gì? Đương nhiên. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ đồ vật, Đường Hồng không chống cự thí thần, lấy nó tinh hoa, đi nó bã, cuối cùng lại biến thành của mình. Hắn cho rằng đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng, thời khắc này, mặt hướng mọi người, tiếng như kích trống, theo từng chữ phun ra, Đường Hồng thứ nhất tín niệm bắt đầu thức tỉnh, lấy đường hoàng đại khí phong thái. Trong chớp mắt vượt trên thí thần, nguyện vì tất cả sống sót, hình như càng thuần túy một ít. Đường Hồng đọc từng chữ rõ ràng, tâm tư chuyển động, nếu là thứ nhất tín niệm triệt để thức tỉnh, đến thời điểm lại kích phát sức của một người, hai đại chí cường tín niệm cộng lại chỗ sản sinh uy lực kinh khủng. Tín niệm cũng không có ai cao quý ai thấp kém khác nhau, thế nhưng có mạnh yếu. Đại đa số thứ nhất tín niệm cũng không phải vì tham gia thần chiến mà sinh ra. Có chính là hưởng thụ sinh hoạt, có chính là truy cầu cảnh giới, đủ loại kiểu dáng đều có. Cái này cũng là thí thần tín niệm ưu thế vị trí. Rất nhanh, bản thảo diễn thuyết niệm xong, Đường Hồng lại chưa hết thòm thèm. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay, nắm chặt nắm đấm, âm thầm sửng sốt. Ý chí lực đẩy lên siêu phàm giả thứ nhất tín niệm. Ý chí chỉ số vừa qua khỏi 200%, thứ nhất tín niệm liền có thức tỉnh xu thế. Đợi được 250%, 270%, sợ là trực tiếp sinh ra. Tất cả những thứ này nước chảy mây trôi, không trở ngại chút nào. Hắn tức khắc chờ mong lên, tuyệt đại đa số siêu phàm giả. Ý chí lực kẹt ở hai lần cực hạn giới hạn tuyến. Tìm tới tín niệm mới có thể đột phá. Thiên tài lại tuyệt nhiên không giống. Ý chí lực càng ngày càng tiếp cận hai lần cực hạn. Tín niệm một chút sinh ra. Một cách tự nhiên sự tình. Đối Đường Hồng mà nói. Ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đạt đến 300%. Tức là hai lần cực hạn. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, liền thấy có người nhấc tay nêu câu hỏi, chính là lúc trước đặc huấn doanh số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, xin hỏi đánh giết thường quy thần, liền có thể không thua sao? Không biết, Đường Hồng thu hồi bản thảo diễn thuyết, kỳ thực không cần cân nhắc nhiều như vậy, một cái tiếp tục giết liền được rồi. Tiêu Tử Duẫn lúng túng không nói gì. 3 tháng trước, hắn cùng Đường Hồng đều ở nơi đóng quân huấn luyện, đều là hạt giống thành viên. Đến giờ phút này rồi, hắn đứng ở phía dưới, Đường Hồng phảng phất đứng ở ánh sao óng ánh múa trên đài. Nội tâm tâm tình chi phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Tử Duẫn nhếch nhếch miệng, tham gia thần chiến, nguy hiểm rất lớn, ngươi không lo lắng à? Lo lắng, không ai không sợ chết, đều muốn sống, cũng đều đang cố gắng sống sót. Đường Hồng khó có thể lý giải được Tiêu Tử Duẫn ánh mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi, không muốn chết, cùng tham chiến, đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu Tử Duẫn sắc mặt càng trắng, rủ xuống đầu, không lên tiếng nữa. Tiếp theo, mọi người tại đây đều kích động, đa số nơi đóng quân màu đỏ kim nhón chân lên, vung vẩy cánh tay, đưa ra từng cái vấn đề. Bầu không khí càng ngày càng nóng tình. Đường Hồng đến xác thực cho mọi người kích phát không phải chuyện nhỏ động lực. Cảm xúc dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Quách Bạc Quân xỉa đầu đinh cười hỏi, xin hỏi Đường Hồng ngươi có hay không hội đương lăng tuyệt đỉnh? Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác siêu phàm con đường này so sánh leo núi. Ta vừa tới chân núi tròi nghỉ mát, chưa vào núi, Quách Bạc Quân càng thêm kính nể. Thân là cường giả, còn có thể như vậy khiêm tốn. Đại bàng một ngày bay lên cùng gió cảm giác luôn có đi. Đường Hồng than nhẹ, ta cũng nghĩ bay, không bay lên được. Quách Bạc Quân muốn nói lại thôi. Không từ, nhưng cặp mắt kia lại lấp lánh tỏa sáng dường như. Đường Hồng, xin hỏi mấy nữ bằng hữu, xin hỏi thành siêu phàm giả có phải là rất dễ dàng thoát đơn? Đề tài phương hướng, dần dần sai lệch, cơ bản đều là còn lại nơi đóng quân màu đỏ kim lòng hiếu kỳ bành trướng chỗ đưa ra vấn đề. Đảm nhiệm đặc huấn doanh huấn luyện viên các siêu phàm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Kỳ thực, rất nhiều siêu phàm cũng muốn hỏi, so với những này chưa tốt nghiệp màu đỏ kim. Thật đang trải qua thần chiến siêu phàm giả mới hiểu được một mình thí thần trình độ khó khăn. Khó với lên trời, mà màu đỏ kim chỉ biết khó. Cơ bản không biết cụ thể có bao nhiêu khó. Đương nhiên, đừng động khó bao nhiêu. Tưởng Lộ Lộ lay động đầu đã nghĩ hỏi. Đường Hồng, nhìn bên này nha nhìn bên này. Người giết xong thường quy thần có hay không đã nếm thử lén lút ăn một miếng. Đường Hồng. Ngoặc kép, đứa nhỏ này ý nghĩ có chút phát điên, nhưng hình như có thể thử xem. Nhìn thấy Đường Hồng hình như có ý động dáng vẻ, Ngưu Hạ Xuyên mặt đều đen, đột nhiên hống một tiếng. Tưởng Lộ Lộ, không muốn nhắc những này lung ta lung tung vấn đề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.